Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 215, nguyên do, Han nhìn xem Tần Nhiên, lại nhìn xem Vô Pháp Vô Thiên, trên mặt đột nhiên lộ ra một nụ cười khổ, nhớ kỹ bắt ta người sao? Hắn hỏi như vậy, Steiner, mơ đại công kiếm thuật dài, cũng là mơ đại công ba vị nhi tử kiếm thuật lão sư, người nói là, hắn cũng là người đeo mặt nạ. Tần Nhiên nhớ lại Han đề cập tới Steiner người này. Chau mày, bởi vì, lúc ấy Han xa xa không chỉ nâng lên những thứ này. Mơ công quốc kiếm thuật thứ nhất, mơ đại công dưới chướng mạnh nhất chiến tướng các loại, mới là đối phương tên tiền tố. Ta đoán hắn hẳn là người đeo mặt nạ. Lúc trước hắn đi qua bên cạnh ta lúc cái loại cảm giác này. Cùng ta tiến trong trí nhớ đối phương cho ta cảm giác là một dạng. Han gật gật đầu, trên mặt cười khổ, càng phát ra đắng chát. Mà lại, lúc ấy ta tiến vào đại công tàng bảo thất quá trình thật sự là quá thuận lợi. Thuận lợi đến hoàn toàn cũng là sự tình an bài trước trình độ. Riêng là, lúc trước tàng bảo thất tin tức, cũng là ta trong lúc vô tình nghe tới, hiện tại xem ra. Đây đều là bẫy dập. Đối phương sớm có dự mưu, đều là vì lần này phản loạn mà chuẩn bị. Ta nguyện ý lấy khế ước cam đoan, ta nói tới hết thảy đều là thật. Nói đến đây, Han thở sâu, tựa hồ muốn đem sôi trào nỗi lòng toàn bộ đè xuống. Nhưng là, hắn thần sắc, lại còn lâu mới có được bình tĩnh trở lại. Hiển nhiên, có chút vô pháp tiếp nhận bị dân bản địa tính kế sự thật. Một bên Vô Pháp Vô Thiên vỗ vỗ Han bả vai, lấy đỏ an ủi, đồng thời, ánh mắt nhìn về phía Tần Nhiên. Tần Nhiên nhíu mày, cũng không có theo Han giải thích mà giãn ra. Tương phản, hắn nhăn càng chặt, bởi vì, hắn liên tưởng đến càng nhiều chuyện hơn. Những quân phản loạn kia là Steiner lấy, bắt người danh nghĩa đưa vào thành bảo. Coi như Steiner lấy, bắt người danh nghĩa. Cũng vô pháp mang nhiều người như vậy tiến vào thành bảo. Nhất định phải có người hỗ trợ mới được. Đang khi nói chuyện, Tần Nhiên liền ném ra ngoài một cái tên. Le Grand, không nên quên mơ đại công vị này con thứ. Đối phương cũng mang theo giống nhau mặt nạ. Còn có, mơ đại công con út, vị kia đáng thương bên trong Doro, bị chính mình thị vệ giết chết. Đem những này đều liên hệ với nhau về sau. Ta có một cái ý nghĩ. Tần Nhiên thở sâu, chậm rãi nói ra, vị kia đại công con thứ, không cam tâm từ huynh trưởng mình tiếp nhận đại công tước vị. Cho nên, phát động lần này phản loạn, đồng thời thuận thế giải quyết hết một cái khác đối thủ cạnh tranh. Đệ đệ mình, không có khả năng, coi như đại công con thứ phản loạn thành công, lấy mất đại công con trai trưởng công huân. Cùng nhận tất cả mọi người kính yêu sự thật, đại công con thứ cũng không có khả năng thu hoạch được đại công tước vị. Thậm chí, sẽ chỉ vừa đến phản. Han lắc đầu, không tán thành Tần Nhiên quan điểm mà ni, như vậy, chúng ta thay cái mạch suy nghĩ. Nếu là đại công con thứ trấn áp lần này phản loạn, đồng thời tìm về mất đi, truyền thừa chi vật đâu. Không nên quên lễ đường đồ sát. Ta vẫn nghĩ không thông vì cái gì người đeo mặt nạ sẽ làm rơi người một nhà. Cần phải là xây dựng ở bình định thành công, trên cơ sở. Lễ đường đồ sát liền giải thích thông. Bọn họ chỉ cần một số lượng vừa đúng, phản quân. Mà không phải chiếm hữu ưu thế, phản quân. Tần Nhiên vừa cười, một bên nhìn về phía Han. Nhất thời, Han biến sắc, nếu thật là lời như vậy, Han lời nói còn chưa nói hết. Nhưng kết quả, lại là không cần nói cũng biết. Nhưng bây giờ, đại công con thứ lại chết ở trong tay chúng ta, Vô Pháp Vô Thiên thở dài một tiếng. Bởi vậy, chúng ta đối mặt tuyệt đối là không chết không thôi truy sát. Tần Nhiên đồng dạng thở dài, đổi vị suy nghĩ, nếu như hắn một cái trọng yếu như vậy kế hoạch, bị người phá hư, hắn hội làm sao đối phó phá hư giả, nhất định là không chết không thôi. Vừa nghĩ tới Steiner biểu hiện ra thực lực, Tần Nhiên lại chính là một trận tê cả da đầu. Chúng ta nhất định phải mau chóng khôi phục thương thế, mới có thể có sức liều mạng. Vô Pháp Vô Thiên nói ra, dạng này ý kiến tần nhiên, Hàn cũng sẽ không phản đối. Ta hiện đang lo lắng là, tên kia hội mang bao nhiêu người đến. Tần nhiên nghĩ đến lễ đường một màn, hắn liền minh bạch, hắn đối mặt đối thủ tuyệt đối không phải một cái coi trọng cái gì kỵ sĩ đạo đức gia hòa. Có thể cùng nhau tiến lên, chắc chắn sẽ không chính diện đơn đấu. Mặc kệ bao nhiêu, chúng ta chỉ ít có 2 đến 3 ngày giảm sóc, thành bảo phản loạn sự tình, đầy đủ đối phương bận bịu một hồi. Trừ phi đối phương phát hiện Le Grand thi thể về sau. Không quan tâm liền xông tới tìm chúng ta. Vô pháp vô thiên nói ngẩng đầu nhìn tần nhiên cùng Han. Hai người thần sắc cũng đừng đẹp mắt, đây là rất không có khả năng sự tình a. Yên tâm, chỉ là một giả thiết. Vô pháp vô thiên cười, lấy nhẹ nhõm ngữ khí an ủi tần nhiên. Han, nhưng là tần nhiên tâm lại là dâng lên không tốt lắm dự cả mần ni cái này khiến tần nhiên ở sau đó. Trong thời gian nghỉ ngơi, đều trở nên tinh thần khẩn trương, bởi vì, theo tần nhiên, hỏng dự cảm, cuối cùng sẽ trở thành sự thật. Bất quá, mãi cho đến bọn họ lần nữa xuất phát, không có cái gì phát sinh. Hô, cưỡi tại trên lưng ngựa tần nhiên, tâm không khỏi thở phào. Sau đó, lúc này mới phát hiện không biết lúc nào, chi nhánh nhiệm vụ bất chợt tới đã đánh dấu hoàn thành. Bất chợt tới, hoàn thành, đánh giết phản quân 17 người, phán định tốt đẹp đánh giá, chỉ có thể nói là một cái không tệ kết quả, không tính là quá tốt, nhưng cũng không quá hỏng. Trên thực tế, tần nhiên đánh giết địch nhân, tuyệt đối không chỉ 17 người ít như vậy. Cái số này tuyệt đối cần lật một phen, mới là chân thực kết quả. Đáng tiếc là, thành bảo thủ quân cũng không tính tại phạm vi này bên trong. Chúng ta bây giờ cần đi ngang qua toàn bộ hành hương rừng rậm. Chỉ dựa vào lấy những trang bị này, vật tư không thể được. Chỉ ít, chúng ta cần càng nhiều, tốt ăn đồ ăn, mà tại Lục Sâm cùng Phồn Mộc Trấn, đều không thiếu khuyết chúng ta cần muốn đồ, vật. Cưỡi ngựa đi ở phía trước Han nói ra, đồng ý, vô pháp vô thiên lập tức gật gật đầu, không ý kiến, tần nhiên một nhún vai, có càng nhiều thực vật, đây là tần nhiên ước gì sự tình, hắn đương nhiên sẽ không phản đối, bất quá, tần nhiên nghĩ đến càng nhiều thì hơn là lần này chủ tuyến nhiệm vụ. Ta chủ tuyến nhiệm vụ là thoát đi Mơ Công Quốc, vô pháp vô thiên là thoát đi Mơ Công Quốc truy sát. Han thì là tại trong vòng 2 tuần thoát đi Mơ Công Quốc truy sát. 3 cái chủ tuyến nhiệm vụ bởi vì phó bản số lần khác biệt mà khác biệt. Han bởi vì là mở ra người cùng chủ yếu bị kẻ trừng phạt. Cho nên khó khăn nhất, có thể 3 người chúng ta đồng thời hành động, nhìn như khác biệt chủ tuyến nhiệm vụ, trên thực chất liền là hoàn toàn giống nhau. Mà lại, Han chủ tuyến nhiệm vụ bên trong thời gian hạn chế, ngồi tại trên yên ngựa tần nhiên. Yên lặng tự hỏi, hắn cũng không cho rằng, thời gian này là vô dụng, tất nhiên đại biểu cho một loại nào đó hàm nghĩa, đại biểu cho cái gì đâu. Chẳng lẽ là, bỗng nhiên, tần nhiên nghĩ đến một cái khả năng, nhưng còn không có đợi tần nhiên đem cái suy đoán này cáo chi vô pháp vô thiên cùng Han. Một trận tiếng vó ngựa liền sau lưng bọn họ vang lên. Vẻn vẹn nghe tiếng vó ngựa kia, cũng là không ít hơn bách nhân đội ngũ, mà tần nhiên nương tựa theo chắc tuyệt thực lực, mấy giây sau liền xác nhận đến người thân phận, thành bảo thủ quân, hết chương.